Chương 552, giao cạo cổ bảo. Giống một tiếng long ngâm, một đạo thanh quang lượn lờ, một cái thanh sắc hàng dài ở đoàn người bên trong thật lâu sau đó, như hàng long vào biển, đâm vào một khối màu xanh cái khiên bài tử bên trong, mà tấm bảng hiệu, đang ở Độc Luyến Thu Vũ lòng bàn tay chung lúc này, mỗi người trong mắt, đều lộ ra làm người ta hít thở không thông văn tự dũng khí chứng minh, nhậm chức chức nghiệp ẩn cần đặc thù đạo cụ. Mở ra cần thời gian, 5 giây người có được bị giết chết phía sau rơi xuống. Không sai, người có được đang bị giết sau khi chết biết rơi xuống, nhưng là bây giờ dưới loại tình huống này, ai dám cùng tranh phong không ai ngoa y cư A Đông, không chỉ có tụ tập phi phạm, kiếm ca bộ hạ cũ, còn rất nhiều vây xem người chơi, Độc Luyến Thu Vũ giờ khắc này kinh diễm, vì mình kiếm lấy đại lượng nhân khí, thậm chí có không ít tán nhân người chơi tại chỗ đi tới biểu thị muốn gia nhập tân sinh ngừng chiến chi thương trước kiếm ca người chơi tuyệt đại bộ phân đều tụ lại đến rồi Độc Luyến Thu Vũ phía sau, chỉ có số rất ít người chơi sắc mặt đỏ bừng, lộ vẻ tức giận rời đi, Độc Luyến Thu Vũ thu về hoàn thành công tác phi thường đúng lúc. Ta đã ở một bên nhìn cực kỳ thay Độc Luyến Thu Vũ cảm thấy vui vẻ. Không bao lâu sau, ba cái xích sự kiện nhân vật chính, kiếm ca Vân Phong cùng kiếm ca Băng Ngưng như chúng tinh phùng nguyện tiêu sái trở về ngừng chiến chi thương trong đội ngũ, Độc Luyến Thu Vũ trên đỉnh đầu cũng nhiều ra khỏi một hàng chữ nhỏ ngừng chiến chi thương quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Hết cách rồi, Độc Luyến Thu Vũ hiện tại nhiều lắm là phó thủ, làm giải tán quân đoàn nghiêm phạt, nàng còn phải chờ thêm một tháng, mới có thể từ hình thức bên trên tiếp nhận ngừng chiến chi thương. Bất quá, mọi người tâm lý đều biết, hắn hiện tại đã là trên thực tế trưởng môn nhân. Độc Luyến Thu Vũ đem Phỉ Nhi tay kéo, trước mặt của mọi người, đem dũng khí chứng minh đè ở trong tay của nàng. Ha ha, ta biết cái này không đủ để gắn nợ, thế nhưng, ngươi cái này tiểu nha đầu nhất định phải nhận lấy, bằng không đời ta cũng không cách nào an tâm. Phỉ Nhi mắt nhìn trừng trừng lấy nàng, hít một hơi thật sâu hỏi, Thu Vũ tỷ, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy dũng khí chứng minh? Một nụ cười treo ở trên mặt của nàng, cái này còn cần hỏi, lợi dụng chức vụ chi tiện thôi những lời này để cho ta cười thầm đứng lên, xem ra mấy năm nay Độc Luyến Thu Vũ cũng là cắn răng nghiến lợi lấy chính đáng danh nghĩa tham ô A tập đoàn không ít công khoản. Nói đến đỏ phở làm mì ngộ kỳ xả cái kia lão bất tử cũng rất thú vị, từ hắn đối với mình nhân viên trên cổ tay xem, chắc là một cái cực kỳ keo kiệt gia hỏa, nhưng là tại sao phải đối nàng như vậy dung túng đâu? E rằng, lão già kia sở dĩ muốn làm như thế, chính là vì đạt được Độc Luyến Thu Vũ thân thể, chỉ tiếc, mỹ nhân như trước, ngọc đẹp cũng không ở, chẳng những kê không có trọng thành, kê còn bị ta đá gãy xương. Không biết cao minh các thầy thuốc còn có thể hay không thể với hắn tiếp nối. Độc Luyến Thu Vũ thịnh ý quyền quyền, Phỉ Nhi cũng nghiêm chỉnh cự tuyệt. Thứ nhất, Độc Luyến Thu Vũ tin cậy nhất hai cái tâm phúc đều đã nhậm chức chức nghiệp thần, mà còn dư lại những cái này từ trung từ thao tác cùng chạy chỗ bên trên thiếu sót rất nhiều. Hơn nữa, Phỉ Nhi lớn như thế thủ bút hành động, dù sao biết sản sinh không ít tiêu dùng, hiện tại cũng là bang Phỉ Nhi thu về từ bản kim lúc. Cho nên, Phỉ Nhi khách khí vài câu sau đó, đem dũng khí chứng minh thận trọng thu vào trong túi đeo lưng. Nếu như đổi ở bình thường, khối này bài tử nhất định là giao cho ta xử lý, chỉ tiếc ta hiện tại đã hồng danh. Bất quá, nàng hay là dùng tâm ngữ trưng cầu ý kiến của ta. Ta cuối cùng cho ra kết luận là, theo hiện nay hội viên giờ tờ tới thu hoạch đi. Phi phạm quản gia đã ở trong đội ngũ, tại chỗ liền lấy ra giờ tờ danh sách. Phát hiện ở trước mắt phi phạm hội viên trung, tổng giờ tờ cao nhất không phải ẩn trước người chơi là Dự Phong cùng Mục Thương. Hai người từ gia nhập vào phi phạm sau đó, hết thể hoạt động hầu như không một cái rơi mất. Hơn nữa, hai người là dựa vượt điểm phương thức quyết ra cuối cùng thuộc về. Dự Phong 88 điểm, Mục Thương chỉ so với hắn cao một điểm, 89 điểm, do đó lấy được chức nghiệp thần danh lạch. Tiểu tử này làm việc cũng cẩn thận, đi tới trước mặt của ta sau đó. Liền đem dũng khí chứng minh mở ra, ngay sau đó, tiểu tử này trên mặt lộ ra một tia phiền muộn, mã vách tường thật dọa người ta hỏi, làm sao vậy? Nhậm chức nhiệm vụ rất khó sao? Mục Thương gật đầu, quá khó khăn. BB cấp tổ đội nhiệm vụ nhân số yêu cầu mực có 8 cá nhân, vậy làm sao làm? A ta vô vô bả vai của hắn, cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngốc, có ta cùng ngươi thép tấm tỉ ở, ngươi sợ quá mức yên tâm đi, tổ cá đoàn giúp ngươi. Qua là được phía sau. Chỉ cảm thấy một hồi lãnh phong đột kích, cây hoa cúc căng thẳng, đau ta thống khổ 2450 tháng 1 năm 1960 tiểu tĩnh mặt lạnh lùng đản, trong tay giơ cao 140 cấp kim cương cấp luyện ngục vương giả chiến kích sáng rộng, ca ca thúi, ai là thép tấm mội ô ô, sớm biết không phải đổi với ngươi trang bị, đã quên ngươi cái này bọc thép có bắn ngược chức năng ta cười trộm không ngớt. Độc Luyến Thu Vũ đem chi tiết sự tình giao cho kiếm ca Vân Phong cùng kiếm ca Băng Ngưng sau đó, cùng chúng ta đi tới một bên. Phỉ Nhi nói, một hồi sớm nghỉ ngơi một chút đi, lúc ban ngày người của chúng ta sẽ cho hai chị em các ngươi tống cơ nhóm qua đây, chiều nay 2 điểm, Thanh Đảo Lưu Đình phi trường chuyến bay. Cảm tạ, Phỉ Nhi. Ta là số không nhiều cùng Phỉ Nhi khách khí xuống. Ha ha, cái này tấm vé phi cơ tiền cũng không cần trả lại cho ta. Sau khi về nhà, lễ mừng năm mới phía trước bắt đều giao cho ngươi tới giặt sạch. Ta nhất thời liên tưởng tâm muốn chết đều có ngay sau đó, Mục Thương cùng Mạo Hiểm Nữ Vương nhất tỉnh đã đi tới, Mạo Hiểm Nữ Vương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp giao dịch cho Phỉ Nhi 6 chi hệ UB. Phỉ Nhi, chớ cùng tỷ tỷ ta khách khí, cái này 6 triệu, xem như là ta cho tiểu mục mua lại khối này kiến đoàn bằng chứng tiền đi. Phỉ Nhi lúc này đây cũng không có kha cờ hở khi vơ y nàng. Trực tiếp đem tiền trả lại cho nàng, tỷ, ngươi đừng xem nói giỡn, đánh mặt ta phải không đây là đẻ giờ đỡ cho tiểu mụ, hắn nên được. Ngươi cái gì cũng không chuẩn nói, nếu không ta với ngươi nóng nảy tuy là ta ở một bên nhìn không nỡ không nớt, nhưng là vẫn là thay Phỉ Nhi vỗ tay, 6 triệu lại nhân với 2, không sai biệt lắm có thể mua được một khối dũng khí chứng minh, mạo hiểm nữ vương cho số này, kỳ thực chính là sợ Phỉ Nhi làm khó dễ, không dám cho nhiều. Bất quá 6 triệu đầy đủ ở Thiên Tân mua một cái chất lượng thường loại này biệt thự, liền lắp đặt thiết bị cũng đủ. Mà Phỉ Nhi lúc này đây không có muốn tiền này, cũng không phải là trang bị xa hoa, mà là vì tiến một bước thu nạp mạo hiểm giả tâm. Cho nên, Phỉ Nhi chuyện này, mạo hiểm nữ vương cũng lĩnh. Mục Thương thì tại lúc này đem nội dung nhiệm vụ cùng chung cho chúng ta giao cạo cổ bảo, ở Milan lạn cả sở thành bắc 10 km bên ngoài. Đã từng có một tòa hương thịnh kiệt la trang viên, nơi đó đã từng người lớn thịnh vượng, ruộng tốt 100.000 mẫu, ốc giã 1.000 giảm. Nhưng mà, ở thiên ma trong đại chiến, kiệt la trang viên bị có dao cạo danh xưng là địa ma ngôi sao giờ ẩn lươi hái ma quân đoàn hủy diệt tính công kích. Ở ngắn ngủn 36 giờ đồng hồ bên trong, toàn bộ kiệt la trang viên biến thành một bọn người ra luyện ngục. Bây giờ, trang viên vẫn còn, nhưng nội bộ cũng bị lươi hái ma cùng các loại đáng sợ bất tử sinh vật khống chế. Thường nhân căn bản là không có cách tiến vào bên trong, vì vậy cái tòa này kiệt la trang viên lại bị người nhóm xưng là giao cạo cổ bảo vì tìm kiếm lực lượng cường đại hơn. Ngài cần tiến nhập giao cạo cổ bảo, giết chết khống chế được cổ bảo giao cạo tướng quân roi chạy người, đào ra nó ác linh chi tâm, giao cho hắc ám ảnh giả tuyệt là được hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, trở thành chức nghiệp thần. Độ khó của nhiệm vụ, BB đẳng cấp yêu cầu, 130 cấp ở trên nhân số yêu cầu. Tám ta nhìn lướt qua phi phạm nồng cốt nhóm đẳng cấp, bởi tiểu lạt tiêu cùng cả tủ Xino ở đội bên ngoài trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bọn họ không có thu được đẳng cấp thường cho nên một lần này nhiệm vụ tổ thành viên nhất định là muốn ưu tiên hai người bọn họ, mà ta và tiểu tĩnh nhất định là kiên trì chủ lực. Hơn nữa, băng vũ vô ưu làm cường lực vũ em, phải gia nhập vào, hơn nữa tình trạng của chúng. Ta cùng chiến vũ đại sư tuyên cận, hơn nữa mục thường. Vậy thì có 7 người. Còn cuối cùng một cái danh ngạch, ta không hề tư tâm cho Độc Luyến Thu Vũ, nếu như không có nàng, chúng ta cũng không thể hoàn thành đóng băng cổ thành xưa di nhiệm vụ. Vì vậy, 8 cái người chơi tập trung, nhiệm vụ thời gian tạm định ở tại tối mai 8 điểm sau đó. Mà cái nửa đêm cũng quyết định ta số vất vả, bởi vì đỉnh đầu không chỉ có còn lại nhiệm vụ, còn có một cái chưa giải hố muốn săn bằng, đó chính là vẫn còn ở trong bọc ngủ yên thiên hổ tinh đoạn nhận. Cho nên, ở bên ngoài trà một hồi quái, đem hồng danh giặt trắng sau đó, ta ở tiểu lạt tiêu cùng đi dưới, cùng đi tìm nàng sư phụ Mọn Tờ Rồ. Lúc này, là thời gian trò chơi chẳng vạng, trong thành nhà ống khói bên trong đều toát ra lượn lờ khói bếp, tiểu lạt tiêu khiếp xanh xanh đi ở sau lưng của ta, kéo góc áo của ta nói, ca ca, nếu không, chính ngươi đi thôi, ta trước đó vài ngày trộm Mọn Tờ Rồ lao sư bản vẽ, hắn còn chưa kịp theo ta tính số đây. Ta cười một cái nói, không có việc gì, ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ chủ ý, Mọn Tờ Rồ lao sư không phải thật thích uống rượu sao? Ta vừa rồi tìm quản gia thuốc muốn hai bình thêm ma pháp tốc độ khôi phục lúa mạch rượu, cho nữa lao sư làm mấy khối lò hùa kim như bánh nhân thịt bánh, lao sư một vui vẻ, cũng liền tha thứ ngươi. Tiểu lạt tiêu vội vàng cho ta đấm lưng, hắc hắc, ca ca, cũng là ngươi thông minh, ta phải yêu ngươi chết mất. Nghe được câu này, ta nhanh lên bốn phía xung quanh trên dưới nhìn, còn tốt, Tiểu Tĩnh chưa cùng qua đây, còn tốt, ta đã đem bảo bối thu được tinh linh không gian. Tiểu Lạc Tiêu thì bắt lại tay của ta, đặt ở trên mặt mình, ca ca, lần này là ta cầu dẫn ngươi. Ta vuốt nàng tuyết nột mặt, không khỏi thở dài, cây ớt, như ngươi vậy cực kỳ ủy khuất chứ. Tiểu Lạc Tiêu lắc đầu, hết cách rồi, ta chính là yêu ngươi, nói không nên lời nguyên nhân yêu ngươi. Mặc kệ ngươi về sau có thể hay không cùng với ta, mặc kệ ngươi về sau có thể hay không cưới ta, ta đều biết vẫn yêu ngươi. Ta tâm lý, bắt đầu thay Tiểu Lạc Tiêu cảm thấy lòng chua xót, nói thật, ta có tốt gì ngoại trừ vóc người nói còn nghe được bên ngoài, ta tìm không được chính mình một điểm ưu điểm. Hơn nữa, đang xử lý vấn đề tình cảm bên trên, ta còn luôn là như vậy bồi hồi bất định. Tiểu Lạc Tiêu ở trước mặt mọi người là một nói nhiều lại rất thích nói nữ hài tử, nhưng là lại theo ta một chỗ thời điểm, rất ít nói, cơ hồ là tích tự như kim. Lúc này đây, nàng chỉ là dán thật chặt tay của ta, không nói câu nào, theo ta cùng nhau đi về phía trước. Ta cũng không biết nên nói những gì, quý trọng giờ khắc này đi, e rằng theo thời gian trôi qua, tốt đẹp như vậy cảm giác, càng ngày sẽ càng thiếu. Rất nhanh, chúng ta đi vào món tờ rổ đại sư nhà ở của công nhân. Lúc này, bi thương đại sư đang dùng cơm, chứng kiến Tiểu Lạc Tiêu sau đó, nét mặt biểu lộ một cái chút bất đắc dĩ cười.